Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 99 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kinh thành ở bên này rung chuyển, Sở Từ một mực không biết. Hắn chỉ nghe nói chuyện gần đây, phòng thủ bờ biển tương đối nghiêm ngặt, quan phủ còn dán ra bố cáo, nói rõ toàn bộ thương thuyền tạm dừng ra cửa biển làm buôn bán. Toàn bộ người đánh cá khi bị đánh cá cũng không được lướt qua ranh giới phòng thủ. Vừa mới ra thông tri đối với đề học tư cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Đến hiện giờ đang làm kế hoạch biên chế tài liệu giảng dạy mới. Hiện tại đã là tháng 12, cách khai giảng năm học mới còn có thời gian 3 tháng. Sở Từ muốn nội trong 3 tháng này hoàn thành các thủ tục biên soạn, thẩm tra cùng ấn chế trình tự, làm cho tân sinh vừa khai giảng liền có thể dùng tới sách giáo khoa mới. Cái ý tưởng này là hắn cho tới nay đều là tồn tại ở đáy lòng, chỉ là trước kia thời cơ còn chưa có chín mùi, cho nên hắn cũng liền không có để lộ ra. Hiện tại Chương Châu Phủ hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Hơn nửa năm nay thi hương Chương Châu Phủ thành tích xuất chúng, hắn đã liền thuận thế đem chuyện này mà sách ra. Hiện giờ Chương Châu Phủ đề học tư từ trên xuống dưới đối với Sở Từ chịu phục 100%. Từ khi mà hắn tới, Chương Châu Phủ có thể nói thay già đổi thịt. Hiện tại hắn vô luận là muốn làm cái gì, bọn họ đều là 100% duy trì, không còn thành nằm phản đối. Chẳng qua là lúc này đây, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, bọn họ tuy rằng đối với Sở Từ thật tín nhiệm, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút chần chừ. Sở Từ nhìn biểu tình của bọn họ, trong lòng cũng minh bạch việc này có một chút khó khăn. Nói dễ nghe một chút là cách tân, nói khó nghe một chút chính là bóp méo thánh nhân chi thư. Đặt ở trong mắt của một ít biện hộ sĩ, đây là tội ác tày trời. Đại gia có ý kiến gì có thể nói thỏa thích, nếu mà mọi người đều tán đồng ý kiến, Sở Mổ cũng sẽ không có phản đối. Rốt cuộc, cái tổ biên soạn này còn phải từ những người này đảm đương. Nếu bọn họ không có đồng ý mà nói, vậy Sở Từ cũng sẽ không quyết giữ ý của mình. Sở đại nhân, những cái sách đó không phải là rất tốt sao? Vì cái gì một hai phải một lần nữa biên soạn cái gì sách giáo khoa mới chứ? Có một vị lão đại nhân đứng lên, y họ Niên, từ khi mà làm quan tới nay, vẫn luôn đều ở Chương Châu Phủ nhậm chức. Mấy năm nay, tuổi tác có một chút lớn, liền tới đề học tư làm một chút công việc sửa sang lại thư tịch. Ngày thường bất hiển sơn, bất lộ thủy, nhưng mà lão nhân này lực ảnh hưởng vẫn là có một ít. Y lúc này vừa mới nói, đại gia liền không có tự giác mà an tĩnh lại, muốn nhìn một chút Sở Từ sẽ như thế nào thu phục y. Niên đại nhân, Sở Mộ muốn một lần nữa biên soạn sách giáo khoa, nguyên nhân có mấy cái. Một là khử du tồn tinh. Nói vậy đại gia cũng đều đã minh bạch. Cổ nhân biên soạn thư tịch tuy là tốt, nhưng mà bên trong cũng không thiếu một ít bả. Hai tử mới vào học dở lòng còn chưa có thể phân biệt đúng sai. Để cho bọn họ học tập những cái thứ này có hại vô ích, còn không bằng như vậy xóa đi. Thứ hai, lỗi thời. Sách của cổ nhân nhằm vào tự nhiên là người của bọn họ khi đó. Chúng ta hiện tại vô luận pháp lý nhân tình đều là cùng thời cổ có khác biệt rất lớn. Bọn học sinh một số nội dung bên trong ngược lại suy đồi chẳng có ra cái gì cả, lại có ý nghĩa gì đâu. Thứ ba, trước mắt là học dở lòng ngoại trừ, Tam Bách Thiên còn có Đệ Tử Quy, Tăng Quảng Hiền Văn, Ấu Học Quỳnh Lâm, Ngư Ông Đố Giận, hơn 10 quyển sách. Trong đó đa phần nội dung đều có trùng hợp, không bằng là đem bọn chúng chỉnh hợp đặt một chỗ. Các học sinh học tập lên cũng càng thêm dễ dàng, ký ức cũng có thể càng thêm khắc sâu. Tại hùng biện của Sở Từ, không người nào có thể đuổi kịp. Đó là vừa mới còn cảm thấy có một chút không thỏa đáng. Khi mà nghe được những cái lời này của hắn, cũng cảm thấy xác thực rất có đạo lý. Sở Từ thấy mọi người thái độ đều buông lỏng, liền bỏ xuống cái lý do có sức thuyết phục nhất. Chẳng lẽ là các vị không có muốn trên sách sử lưu danh sao? Đại gia tầm mắt mới lập tức đặt trên người của Sở Từ. Bởi vậy có thể thấy được đại bộ phận văn nhân đều trốn không thoát trói buộc thanh danh. Từ xưa chính trị tranh quyền, thương nhân trục lợi, đối với mấy người văn nhân bọn họ mà nói, Tiền quyền tuy cũng tốt, nhưng nếu không phải là bọn họ thứ muốn nhất, so với quyền bá một phương, bọn họ càng thích là sử sách lưu danh. Đây cũng là vì cái gì? Những người ngự sử đài đó luôn là lấy đâm trụ uy hiếp đế vương. Chương 383 Toán học. Dụ hoặc sử sách lưu danh thật sự là quá lớn. Bọn quan viên của đại học tư sau khi mà nghiêm túc suy nghĩ, nhất tài biểu quyết cái chuyện này. Kết quả thật là khả quan. Ngoại trừ hai người băn khoăn quá nhiều bỏ quyền, còn lại cơ hồ xem như là toàn phiếu thông qua. Nếu đã hạ quyết tâm, thời gian lại không có đợi người, cho nên Sở Từ liền bắt đầu xuống tay an bài cái chuyện này. Đương nhiên trước khi hắn an bài công tác, còn viết một phần văn kiện thông báo đệ lên trên. Hắn rốt cuộc chỉ là một phủ đề học, bên trên còn có hai vị lãnh đạo trực tiếp. Trước đó không có thông tri cho bọn họ một tiếng, thật đúng là cũng không tốt. Nếu về sau để cho bọn họ ở trong miệng của người khác biết được, Sở Từ liền phải treo cái thanh danh không coi ai ra gì. Tề Lỗ Trực trước sau như một, không có thích Sở Từ. Đối với công văn của hắn trình lên, chỉ nhìn sơ qua vài lần, sau đó bình luận một câu, suy nghĩ diễn dòng, liền ném một bên không có để ý tới. Đỗ Ngọc lại bất đồng, sau khi hắn cẩn thận xem qua công văn, liền trực tiếp đóng gói đơn giản đi ra ngoài, đi tới Chương Châu Phủ. Lúc mà hắn đến, Sở Từ đang mở hộp cùng với đại gia, nghe được người gác cổng báo nói là có một lão giả thỉnh gặp, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Sao lại nghe xong y mô tả, Sở Từ trong lòng đại khái, hiểu biết thân phận của người tới, mới liền tạm dừng hội nghị, tự mình tới cửa để mà đón chào. Ngoài cửa lớn đề học tư, Đỗ Ngọc đang khoanh tay ngẩng đầu, không có chớp mắt, nhìn chằm chằm hai câu đối dán hai bên đề học tư. Bên trên dùng một loại bút pháp sắc bén, lối viết thanh mảnh sắc sảo, tự thể thư, thư sơn hữu lộ, duy cần thị kính, học hải du nhai, dĩ khổ tắc chu. Hai câu lời nói này đã được chuyển thể thành thơ từ. Từ cái lời động viên khích lệ học sinh biến thành tận tình khuyên bảo, khuyên giải an ủi, dán ở cửa của đề học tư ngược lại rất thích hợp. Đương nhiên, Đỗ Ngọc quan sát không phải là nội dung, mà là thể tự độc đáo này. Đã sớm nghe người ta nói Sở Từ viết đến một tay hảo tự. Hiện giờ xem ra người khác thật không có khuếch đại rồi. Đỗ đại nhân, ngài đã tới như thế nào mà không báo trước một tiếng chứ? Xem ra có vẻ chúng ta chậm trễ rồi, còn thỉnh đại nhân không lấy làm phiền lòng. Sở Từ cùng với Đỗ Ngọc chí thú hợp nhau, hiện giờ tám từ châm ngôn. Ái quốc kính nghiệp, thành tính hữu thiện kia còn treo trong thư phòng của Đỗ Ngọc chứ? Cho nên khi mà Sở Từ cùng y nói chuyện cũng sẽ không quá cầu thúc. Đỗ Ngọc mới cười nói, Dũng không có chuyện gì, tội gì mà lao động quan viên địa phương qua lại bôn ba chứ? Nếu đem chức vị của y cùng hiện đại làm so sánh, vậy tương đương với thính trưởng của Sở Giáo dục tỉnh đến thành phố tuần tra, quan viên địa phương là phải đích thân tiếp đãi hộ tống. Sở Từ cũng cười cười, lão nhân này mang theo một cái hạ nhân lại đây, xem thật là không có tính toán kinh động người khác. Hơn nữa, y vừa đến liền thẳng đến đề học tư nha môn, chắc là hướng về công văn mấy ngày trước đây hắn đã trình lên. Quả nhiên không có nằm ngoài sự liệu của Sở Từ, không có đợi y đến trong thư phòng, Đỗ Ngọc đi thẳng vào vấn đề, lộ vẻ không có muốn nghe một chút chương trình cụ thể sách giáo khoa mà Sở Từ đang biên soạn. Việc này không phải là dăm ba câu có thể nói rõ. Hơn nữa trong phòng hội nghị còn có một đám người, cho nên Sở Từ dứt khoát liền chưa có đến thư phòng, mang theo Đỗ Ngọc rẽ qua khúc cua trực tiếp đến phòng hội nghị. Lúc này bọn quan viên còn đang thảo luận, đột nhiên thấy bọn họ đề học mang theo một lão nhân đi đến. Chờ cho bọn họ thấy rõ ràng diện mạo của lão nhân này mới lập tức liền luống cuống, như thế nào chính đề học đại nhân sẽ đột nhiên đến Chương Châu Phủ, chẳng lẽ là muốn điều tra cẩn thận xem bọn hắn có nghiêm túc làm việc không? Đại gia trong lòng suy nghĩ muôn vàng, nhưng mà động tác hành lễ phản phất bình thường giống như trước đó, thoạt nhìn đặc biệt điều nhịp. Đỗ Ngọc cười ha hả, làm cho bọn họ miễn lễ, sau đó lại nói, hắn hôm nay đến là vì thỉnh giáo, đại gia không có cần phải cầu thúc như thế, coi như không có hắn ở đây là được rồi. Nói xong, liền ở hàng phía trước tìm vị trí ngồi xuống, chờ nghe Sở Từ nói chuyện. Những người khác thấy thế, cùng một đám đều là ngồi nghiêm chỉnh, đem không khí phòng họp làm cho thập phần nghiêm túc. Sở Từ trước mắt có bao nhiêu người một mình đứng phía trên, trong lòng thế nhưng đột nhiên sinh ra một chút áp lực. Hắn vừa định nói chuyện lại thấy Đỗ Ngọc đột nhiên giơ tay. Sở đại nhân có thể làm cho bọn họ cũng cấp cho lão phu mấy cái sổ trắng lại đây đi. Y thấy mọi người trước bàn đều có một quyển thật dày. Sổ đã được lật tới giữa quyển rồi, nhìn dáng vẻ trước đó hạ công phu không ít rồi. Y đã cầu tự nhiên không thể bỏ qua, cho nên Sở Từ mới lập tức ra hiệu cho gã sai vặt bên ngoài đi lấy một bộ giấy bút lại đây. Đỗ Ngọc nhìn xem bút lông của chính mình, lại thấy bọn hắn trên tay rõ ràng là cái thanh củi cứng rắn thật nhỏ. Trên mặt xẹt qua một tia khó hiểu. Thanh củi này kỳ thật chính là bút than, bởi vì thanh củi bình thường giòn, hơi dùng một chút sức lực liền sẽ gãy. Cho nên Sở Từ tìm rất nhiều người thiêu than nghĩ cách mới dùng ra một loại gọi là cây thiết mộc. Thiêu chế ra cái loại bút than này tính chất cứng rắn, không có dễ bẻ gãy. Ngày thường khi mà dùng không khỏi làm dơ tay, chỉ cần ở bên ngoài cuốn lên một cái giấy liền có thể. Bộ dáng cùng bút chì hiện đại thoạt nhìn cũng không có sai biệt lắm. Thứ này chỉ ở bên trong đề học tư sử dụng, Sở Từ cũng không có mở rộng ra bên ngoài. Nguyên nhân ở chỗ hiện đại bài thi đều vẫn là dùng bút lông đáp lại. Nếu là những cái bút chì đó hai đồng mới vào học sử dụng quen thuộc, từ khi mà viết bút lông khẳng định liền khó coi. Bất quá trên thị trường đã có người học dùng rồi, giống như những cái nhóm tiên sinh phòng sổ sách cả ngày tính toán đó, liền cảm thấy bút than so với bút lông càng tiện hơn một chút. Sở Từ không có chú ý tới biểu tình trên mặt Quy, bởi vì vừa mới đã chậm trễ thời gian, cho nên lúc hắn lên đài liền tiếp tục bắt đầu an bài nhiệm vụ. Mới vừa rồi chúng ta nói đến biên soạn một cuốn sách toán học, ta muốn hỏi đại gia một chút, đối với con số đại thực, các đại nhân có ý kiến gì không? Sở Từ vừa dứt lời, lập tức liền có người nhắc tay. Đại nhân nói những cái tự quanh co khúc quỷ đó, hạ quan lúc trước từng ở quan dịch quá một đoạn thời gian, đối với cái thứ này thật ra có một chút hiểu biết. Một khi đã như vậy, liền thỉnh hoàng đại nhân đi lên trên bản đen này để mà viết ra tới. Sở Từ vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là nghe nói qua, nhưng lúc này thì biết viết, lập tức liền bắt tráng đinh đi lên. Hoàng đại nhân hồi ức lại một chút những con số đó, sau đó cầm lấy phấn viết, hơi không có lưu loát mà trên bản đen viết xuống đến 9-10 cái số, rồi sau đó ở bên cạnh chúng viết con số bằng chữ. Trong mắt của người chưa có tiếp xúc qua, những con số này thoạt nhìn sợi sợi tựa như là con dung, nhưng mà trong mắt của Sở Từ lại là tràn đầy quen thuộc. Vì bức bách chính mình thích ứng xã hội cổ đại, Sở Từ cơ hồ liền không có sử dụng qua những con số này. Phàm là yêu cầu tính toán đều là dùng bàn tính hoặc là ký hiệu. Hai cái loại này cũng là phương pháp tương đối lưu hành hiện tại. Chính là so với phương pháp hắn từ nhỏ học tập, tính toán tới xem, hai cái loại này có một chút khó khăn. Sở đại nhân, ngài muốn trong sách toán sử dụng cái loại con số này sao? Có người mẫn cảm đã nhận ra cái gì? Đề học của bọn họ cũng không có nói chuyện vô nghĩa. Như vậy mục đích của hắn trước mặt của mọi người giới thiệu thứ này liền rất minh xác. Sở Từ cho y một ánh mắt tán thưởng. Đề học tư bọn họ hiện tại là người nghe quyền ca mà biết nhã ý quá nhiều. Cuộc họp mở ra quả thật là hiệu quả cực kỳ. Không sai, ta muốn nói chính là cái loại con số này. Hoàng đại nhân, ngươi nếu mà biết viết kiểu con số này, vậy là có thể hay không biết phương pháp tính toán của bọn họ chứ? Hoàng đại nhân lắc lắc đầu nói, những người đại thực đó xem đây là bí pháp, không có dễ dàng truyền cho người khác, ta cũng chỉ biết phương pháp viết ra thôi. Sở Từ mới gật đầu, những cái người làm ăn đó tự nhiên không phải là đến với mục đích truyền thụ kinh nghiệm, không có chịu lộ ra cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá bọn họ không có tiết lộ cũng không quan hệ, dù sao hắn đã biết rồi. Bản quan ở dưới cơ duyên xảo hợp từng học qua một chút phương pháp giải đề, nếu mà đại gia cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút. Sở Từ nói xong, Trước là cầm lấy phấn viết trên cái bảng đen đơn giản, viết 4 ký hiệu. Sau đó dùng ngôn ngữ các đại nhân quen thuộc giải thích cộng trừ nhân chia như thế nào. Những đại nhân này đã cộng sự cùng với Sở Từ thời gian dài, sớm đã quen thuộc phương thức mà hắn nói chuyện, cho nên chỉ tốn có một chút thời gian, bọn họ liền minh bạch hàm nghĩa mấy ký hiệu này. Đỗ Ngọc nhìn xem mọi người, trong lòng nhịn xuống thở dài, y kỳ thật có một chút mơ hồ, từng nhớ rõ năm đó, chính mình khi ở học đường niệm thư cũng là cầm cờ đi trước, hiện giờ thế nhưng lạc hậu với người rồi, thật là tuế nguyệt thu nhân lão rồi, năm tháng khiến người ta mau già. Sau khi mà giải thích rõ ràng ký hiệu, Sở Từ liền trên bảng đen xoát xoát viết xuống 4 cái đạo đề tính toán, cộng trừ nhân chia các loại. Sau đó hắn mới nói, đại gia không ngại cùng nhau mà tính toán một chút đi, nhìn xem ai dùng thời gian càng ngắn. Những con số tính toán này đều là hai dị số đơn giản. Các đại nhân một bên là đối chiếu con số, một bên trong đầu tính toán, thực mau đã ra đáp án. Cổ đại tính toán phép nhân dùng cũng là khẩu quyết, chẳng qua là bọn họ khẩu quyết là cửu chương biểu, cũng chính là đảo ngược lại cái bản cửu chương kia. Khi mà tính toán phép chia, bọn họ phần lớn dùng chính là thí thương pháp. Phương pháp này tương đối thâm ảo, người bình thường khó có thể vận dụng thuần thục, cho nên ở khi mà tú tài khảo thí, nếu năm nào xuất hiện câu hỏi phép chia ba dị số trở lên, như vậy liền có thể nói một năm này đề thi có khó một chút. Sở Từ khi mà bọn họ tính toán xong cũng không có cần nghĩ ngợi viết ra đáp án. Sau khi mà đáp đúng rồi, Sở Từ lao đi cái nội dung bên trên, sau đó ra dài đạo ba dị số cộng trừ nhân chia. Lúc này phép tính toán nhân chia liền có một chút khó khăn. Các đại nhân ở phía dưới tính một lúc lâu thì mới dần dần có người tính ra được. Sở Từ lại một lần không có chút nào cố sức mà viết ra đáp án. Chờ khi mà hắn muốn ra đề bốn cái dị số, có một vị quan viên giơ tay lên, hỏi là có thể hay không để cho y ra đề mục. Sở Từ chỉ hơi suy tư, liền minh bạch ý tưởng quỳ, liền gật đầu đồng ý. Người này sau khi mà đi lên cũng không có tạm dừng, cầm phấn viết liền ra đề. Sở đại nhân, ngài còn có thể giống như vừa rồi trực tiếp viết ra đáp án sao? Y cảm thấy Sở Từ hẳn là biết đáp án rồi. Sở Từ như y mong muốn, khó xử mà lắc lắc đầu, không có đợi người này nói chuyện, hắn mở miệng trước. Trực tiếp viết ra tới có một chút khó khăn, bất quá ta có thể cùng các ngươi so một lần. Phía dưới tuyển ra 4 vị đại nhân, mỗi người làm một đạo, ta làm 4 đạo, sau đó chúng ta so tốc độ một lần, xem ai càng mau một chút, thế nào? Nếu đại nhân đã nói như vậy á, vậy thì chúng ta liền so một lần đi. Phía dưới thật mau tuyển ra 4 người, trong đó có một người là phòng thu chi đề học tư. Đề học tư tất cả chi ra đều phải trải qua tài quy. Có thể nói y là người cùng con số giao tiếp nhiều nhất. Vì thế mà đại gia trực tiếp đem đề phép chia cho y. Đỗ Ngọc vui tươi hớn hở mà làm trọng tài. Sau khi mà hắn ra lệnh một tiếng, 4 người bắt đầu đáp lại. Hoàng Diên được phân đến phép cộng trừ, thật mau liền tính ra cái đạo đề kia của chính mình. Chờ cho bọn họ ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở Từ đáp án tinh tế viết lên bên trên, cùng với bọn họ tính ra không sai chút nào. Quan viên được phân đến phép nhân chia kia có một chút sốt ruột. Đề của 4 vị số trước nay á, y căn bản chưa có làm qua. Tuy có thể tính ra nhưng mà tốc độ rất chậm. Y nhịn không được, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Sở Từ đang tính toán phép chia. Kết quả thi đấu không cần nói cũng biết, Sở Từ cơ hồ tính áp đảo thắng lợi. Bất quá là Sở Từ cũng không có gì cao hứng. Ở hiện đại, tùy tiện sách một cái học sinh tiểu học lớp 3-4 liền có thể dễ dàng tính ra đáp án. Cổ nhân chỉ là không có nắm giữ phương pháp thôi. Chờ cho bọn họ nắm giữ phương pháp, nói không chừng hắn còn tính không có lại bọn họ đâu. Nhìn mọi người biểu tình, trên mặt háo hức ham học hỏi, Sở Từ cũng không có tàn tư, trực tiếp bắt đầu giảng giải, đem phương pháp công thức tính toán cột dọc không hề giữ lại dạy cho bọn họ. Phía dưới, vô luận già trẻ, vô luận chức quan lớn nhỏ đều cầm bút nghiêm túc mà viết viết tính tính. Sở Từ thông qua bọn họ phản phất thấy được những cái hài đồng ngày sau bắt được Tần Giáo Tài. Học giỏi môn toán, cho dù là ngày sau không có thể dựa vào khoa cử làm giàu, cũng có thể dựa vào cái này để kiếm sống. Chương 384, Nguy hiểm trùng trùng. Sau khi mà trải qua một đống bài tập tàn phá, cuộc thảo luận của những đại nhân này về bước đầu chế định sách giáo toán học cuối cùng cũng đã hạ màn. So sánh với chữ quốc gia của bọn họ, những con số này so ra vẫn là đơn giản dễ học một chút. Nghĩ đến Sở đại nhân dạy cho bọn họ một ít phương pháp tính toán, những đại nhân này liền không khỏi cảm xúc mênh mông. Tuy rằng là địa vị toán học đối với bọn họ mà nói không có thể bằng thơ từ văn chương, nhưng có thể đem cái thứ này nắm giữ cũng vẫn là có thể xem là một kiện làm cho người ta vui sướng. Đương nhiên, loại con số này không có khả năng hoàn toàn thay thế được chữ của bọn họ. Đầu tiên, đều không phải là tất cả mọi người biết sử dụng loại tự này. Thứ hai, đề học đại nhân khi mà giáo thụ bọn họ cũng nói qua, con số này bởi vì đơn giản dễ viết, cho nên thật là dễ dàng bị cải biến. Nếu là khi làm buôn bán sử dụng, thật dễ dàng sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Nói xong, còn cho bọn hắn một ví dụ. Cái này làm cho bọn quan viên nguyên bản cảm thấy là Sở Từ tôn sùng toán học dị bang, trong lòng thoải mái một ít. Cứ nói những con số quanh co khúc quỷ đó làm sao có thể hữu dụng chứ. Sau khi mà nửa ngày hội nghị kết thúc, Sở Từ làm cho bọn họ đi ăn cơm. Sau đó chính mình mới lãnh Đỗ Ngọc về tới hậu nhà. Lúc này Trương Hổ đã chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Trong đó có vài món đều là y đi tửu lầu phụ cận mua về, bởi vì y nghe nói người này là cấp trên của lão gia nhà y. Y sợ là vị này ăn không có quen cơm y làm, sẽ sinh khí trách tội lão gia nhà quy. Nhưng mà Đỗ Ngọc đối với những món đồ y gọi về, đó là căn bản không có như thế nào động đũa. Ngược lại càng thích mấy cái món tự tay của y làm, đặc biệt là cái món rau dưa ăn kèm với bưởi kia, càng là chiếm được yêu thích của hắn hơn. Lúc đang ăn cơm, Sở Từ hiểu biết được đó là Đỗ Đề Học, cũng là người ngoại địa. Y bởi vì khí hậu ở quê nhà, đồ ăn khẩu vị đều là tương đối nặng. Mân địa này là dùng duyên hải, đại gia khi mà ăn cái gì càng thích thanh đạm tươi ngon. Lúc này liền dẫn tới Đỗ Đề Học, mỗi lần ở bên ngoài ăn cái gì, luôn là ăn uống ít một chút. Sở Từ thấy y thật sự thích, lập tức liền hứa hẹn khi mà y rời đi sẽ đưa cho y một dạy. Thứ này phòng bếp thả thính cái bình, đều là Trương Hổ học được từ những cái đại nương bên ngoài nơi đó, sau đó mới tùy chỉnh theo khẩu vị của bọn họ. Cơm xong, Đỗ Đề Học lại tới thư phòng, bắt đầu khảo vấn học vấn của những tiểu tử kia. Vừa rồi khi ở trên bàn cơm, hắn đã thấy mấy tiểu nhân nói năng không có tầm thường, cũng đã động tâm tư. Mấy tiểu nhân thấy hắn thân thiết hiền từ, trong lòng cũng không có sợ hãi. Hắn hỏi cái gì liền đáp cái đó, gặp được câu hỏi tương đối khó cũng không có giả vờ hiểu. Sau khi mà nghiêm túc suy nghĩ vẫn là không hiểu, liền khiêm tốn thỉnh giáo. Phụ nhân hài tử của Đỗ Ngọc đều là ở quê quán, cái loại cảm giác con cháu bu quanh đầu gối của hắn hiếm khi mà được trải qua. Hơn nữa còn những cái hài tử thông tuệ linh tú. Hơn một canh giờ trôi qua, ý cười trên khuôn mặt của hắn liền chưa có từng phai nhạt. Một thân nho nhã, đoan trang khí chất sớm đã từ trên người rút đi. Nghỉ trưa qua đi, hắn lại cầm vở cùng với bút đi theo Sở Từ vào phòng họp, tiếp tục nghe bọn hắn mở họp. Buổi sáng là thảo luận chính là sách giáo khoa toán học, buổi chiều thảo luận tự nhiên chính là thi từ văn chương. Đối với loại nội dung này mà nói, hiển nhiên là bọn quan viên phía dưới càng có nhiều tiếng nói hơn. Sở Từ mới trực tiếp cầm vở ngồi xuống phía dưới, làm cho bọn quan viên đề học tư thay phiên lên đài lên tiếng. Ở trước khi mà Sở Từ tới, người đề học tư đều không có quá biểu đạt ý tưởng chân thật chính mình. Bọn họ sợ hãi chính mình vô ý nói cái gì liền sẽ biến thành đối tượng người khác công kích. Trong cái tình huống bình thường đều là lấy im lặng là vàng. Sao lại nói tới Sở Từ? Hắn thật là không có thói quen hội nghị như vậy, liền bắt đầu xuống tay thay đổi. Mỗi lần mà hội nghị đều sẽ làm cho người lên tiếng, sau cùng còn chế định cơ chế khen thưởng. Chỉ cần lên tiếng, nội dung hợp lý, liền nhớ một bút, đợi cuối tháng ban phát khen thưởng. Đỗ Ngọc một bên nghe một bên ghi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Sở Từ bút ký một cái. Y tuổi tác lớn, tốc độ viết chữ căn bản so ra kém với tốc độ của bọn họ. Mà Sở Từ cầm căn bút than, bút tấu long xà, ngòi bút cọ sát cái mặt giấy không ngừng phát ra cái tiếng vang sạc sạc. Đưa ra lông vũ nhỏ gãi vào lòng của Đỗ Ngọc. Y cũng muốn thử một lần cảm giác viết chữ bằng bút than này như thế nào chứ. Tự viết đến mau, chữ viết còn nhỏ. Y viết nội dung một mặt, Sở Từ chỉ cả của nửa trang, hơn nữa bên ngược lại cũng có thể viết. Đối với một người đọc sách nghèo khổ mà nói, đây cũng có thể tiết kiệm không ít phí tổn. Sau khi mà hội nghị buổi chiều kết thúc, bọn họ tạm thời vì tân giáo tài định ra một số chương mấy quyển thư nào đó. Kế tiếp chính là làm sao đem chúng nó xảo diệu dung hợp đến cùng nhau. Trừ hai quyển sách này ở ngoài, Sở Từ suy xét qua là muốn hay không biên soạn những cái sách giáo khoa khác, như là tư tưởng phẩm đức, khoa học linh tinh. Cái ý niệm này vừa ra, nháy mắt đã bị chính hắn phủ quyết. Hiện tại vẫn là xã hội phong kiến, hắn tốt nhất không có nên làm quá nhiều chuyện khiêu chiến hoàng quyền. Nếu không, ai cũng cứu không có được hắn rồi. Sau khi mà phân xong nhân viên, tổ biên soạn, Sở Từ mới thật thành tâm thỉnh Đỗ Ngọc đảm nhiệm tổng biên tập. Đỗ Ngọc mới chối từ, hắn cảm thấy chính mình cũng không có sức lực, sao có thể đoạt công chứ. Hắn nguyên bản đối với sách giáo khoa kiểu mới này vẫn có một chút nghi ngờ. Nhưng trải qua một ngày hôm nay, hắn phát hiện những người này đều không phải là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Những vấn đề có khả năng xảy ra, bọn họ đã chuẩn bị tốt ứng đối. Các mặt suy xét cực kỳ chu toàn. Đỗ Ngọc không phải cái loại này lão cổ hủ, không có thể chịu một chút thay đổi. Hắn là xem trọng ý tưởng của đám người Sở Từ. Sở Từ biết, hắn băn khoăn, khuyên nhủ. Đề học đại nhân, ngài đức cao trọng vọng, được sự kính yêu của bọn học sinh cùng với phu tử mân địa quan viên. Thư tổng biên tập này, thứ nào cũng phải do ngài đảm đương mới được. Đến lúc đó, thư xuất bản lần đầu còn phải dựa vào ngài để mà xét duyệt, viết lời mở đầu đó. Trên thực tế, ta vốn liền muốn thỉnh ngài cùng với Tề đại nhân cùng đảm nhiệm. Sở Từ mới cười cười. Những cái lời phía dưới không cần nói cũng biết. Đỗ Ngọc mới gật đầu. Tề Lỗ Trực người này cổ hủ lại nhát gan, lòng dạ cũng thật là hẹp hòi. Mấy năm nay cùng y cùng nhau cộng sự, Đỗ Ngọc thật sự sinh qua không ít khí. Lời nói đã như thế, lão phu thoái thác ngược lại không hảo rồi. Chức tổng biên tập lão phu liền nhận. Như vậy đi, lão phu có một lão bằng hữu ở trong Sĩ Lâm danh khí rất lớn, đợi sau khi mà xuất bản thư, ta lại thỉnh y đề cái mở đầu đi. Đỗ Ngọc nói, phía trên quan trường, tự nhiên hắn danh khí lớn hơn, nhưng mà ở trong người đọc sách, vẫn là cái vị bằng hữu kia của hắn, càng được nhiều người biết đến. Không những là bá tánh mân địa, ngay cả tỉnh ngoài, rất nhiều học giả cũng từng vì muốn gặp được y mà buông ba không ngừng. Còn có một người như vậy sao? Có thể được một tỉnh đề học tôn sùng như thế, người này chắc chắn là bất phàm. Là ai chứ? Sở Từ đột nhiên hồi tưởng lúc mới tới kinh thành, Ôn Thái Phó từng đã tới Nam Mân một đoạn thời gian. Hơn nữa sau khi mà trở về còn cống hiến một đạo đề thi cho quý khảo. Lúc ấy y tới cái chỗ này, hình như là vì cùng cái gì cư giả sơn nhân cùng thảo luận nhân chi bổn tính. Nghĩ tới đây, Sở Từ mới vội hỏi, đề học đại nhân, ngài nói chính là cư giả sơn nhân sao? Trừ cái này ra, hắn lại không biết người nào có danh vọng ở mân địa. Đỗ Ngọc có một chút kinh ngạc, thật mau lại giống như là tự nhiên gật gật đầu. Cũng đúng, học sinh mân địa biết được y đúng là không có nhiều lắm. Nếu ngươi đã đoán được, ta đây liền không úp mở nữa. Ngày mai ngươi liền theo ta cùng đi bái phỏng y đi. Chính là Sở Từ có một chút do dự, tần sách giáo khoa này còn có rất nhiều công tác chưa có làm xong, hắn đột nhiên rời đi, cũng không biết là đi bao lâu, có thể hay không chậm trễ sự chứ. Đỗ Ngọc tựa như nhìn ra suy nghĩ của hắn, tức giận hừ một tiếng. Lão phu lại há là cái loại người không có biết nặng nhẹ sao? Cư giả sơn nhân này hiện đang ở Chương Châu phủ các ngươi đó. Cái gì? Sở Từ mở to hai con mắt, chẳng lẽ hắn cho tới nay đều bỏ mất cơ hội cùng với đại học giả giao lưu sao? Đỗ Ngọc thấy hắn rốt cuộc không phải là cái bộ dáng Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cũng không có cần phải cảm thấy tiếc nuối, mấy năm trước y sau khi mà cùng với Thái Phó Đại Nhân biện luận liền đã bế quan rồi, nói là lòng có tư tưởng, không có cho phép người ngoài quấy rầy y. Kỳ thật á, y đi du học khắp nơi chỉ là vì giấu tai mắt của người thôi, trong khoảng thời gian gần đây đã về rồi. Bất quá cho dù ngươi biết chỗ của y cũng là không có thấy được người của y đâu, y có một chút cổ quái, người bình thường khó được vào tầm mắt của y. Sở Từ hiểu rõ gật gật đầu, phàm là cao nhân ẩn sĩ luôn có một chút siêu nhiên vật ngoại. Ngày mai tiến đến bái phỏng y, cần hạ quan làm cái gì sao? Sở Từ hỏi. Tổng không có hảo tài không có tiến đến, nhưng mua đồ vật tầm thường, nói không chừng sẽ bị người mang vật ném ra cửa. Đỗ Đề Học là bằng hữu quy, chính mình cũng không phải. Đỗ Ngọc trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu nói, y cái gì cũng không thiếu, chính là thích người thảo luận thôi. Đã sớm nghe nói ngươi thiện biện, ngày mai khi mà ngươi hảo hảo biểu hiện là được rồi. Sở Từ cái này khó xử, trước đây lúc hắn dùng ngôn ngữ để mà thuyết phục người khác luôn sẽ làm cho người khác không vui. Ngày mai nếu có biện luận đến chỗ cao hứng, hắn khẩu xuất cuồng ngôn thì phải làm sao bây giờ? Cái vị này sức ảnh hưởng không có giống bình thường, đối với thúc đẩy tân giáo tài có trợ giúp rất lớn. Nghĩ như vậy, ngày hôm sau Sở Từ vẫn là đề điểm Trương Hổ làm tiểu thái đi qua. Thứ này ăn lên thật là không tồi, y đã là bằng hữu của Đỗ Đề Học, hắn cũng sẽ không quá chán ghét chứ. Nhà vị cư giả sơn nhân này cách phủ thành đại khái 40-50 dặm, trải qua khê huyện rồi đi vào trong một chút. Đi vào là đường núi, sau lưng dựa vào lại là biển rộng. Dọc theo đường đi, Đỗ Ngọc từng chỗ giới thiệu cho Sở Từ phong cảnh nơi đó. Nơi đó giống như là đào hoa nguyên dưới ngòi bút của Đào Công, đem cái chỗ kia miêu tả chỉ trên trời mới có, làm Sở Từ nhịn không được, trong lòng hướng tới. Hắn nói nơi đó người cư trú không phải là rất nhiều, từng nhà phòng ở cách đến cũng rất xa. Bá tánh địa phương tuy rằng cũng là canh tác, nhưng mà hàng năm đều thần thái nhẹ nhàng, giữa mày không có giống bá tánh bên ngoài sầu lo cho kính. Đỗ Ngọc giải thích nói, nơi đó là quê quán cư giả sơn nhân, một mảnh sơn cốc này đều là của y. Bá tánh địa phương ở đây cư trú trồng trọt, không có cần nộp thuế cho y. Sản xuất tất cả đều là của mình. Hơn nữa là còn có thể xuống biển đánh cá, sinh hoạt một giàu có, bá tánh tự nhiên liền vui vẻ. Một đường trò chuyện liền sắp tới nơi rồi, còn chưa có tới cổng núi, Sở Từ liền ngửi được trong không khí truyền đến một tia mùi máu tươi. Đánh xe chính là Trương Hổ, y cũng nghe được cái mùi kia. Ngựa kéo xe tựa hồ có một chút chấn kinh, ngừng ở tại chỗ bất an phun khí. Quay đầu, Sở Từ mới nhanh chóng quyết định, mùi máu tươi nồng như vậy, nghĩ đến nhất định là tử thương rất nhiều. Hơn nữa thời gian hẳn qua không có bao lâu, hung thủ nói không chừng còn ở hiện trường. Trên xe, ngoại trừ hắn cùng với Đỗ Ngọc, liền chỉ có Trương Hổ cùng gã sai giặc của Đỗ Ngọc. Nơi này, ngoại trừ Trương Hổ lợi hại một chút, những người khác đều là một bộ dáng tài trói gà không chặt, căn bản không một chút lực chiến đấu. Kế duy nhất hiện giờ chính là nhân lúc trước khi mà bọn họ chưa có phản ứng lại đây, nhanh chóng mà rời đi báo án, mới có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Trương Hổ phản ứng thật mau, sau khi mà nghe được mệnh lệnh, liền lôi kéo dây cương làm cho con ngựa quay đầu lại. Con ngựa lôi kéo xe đuổi trở về, còn không quên cao giọng hí vang. Một tiếng này làm Sở Từ trong lòng căng thẳng. Xong rồi, sợ là muốn chuyện xấu. Quả nhiên, bọn họ còn không có đi bao xa, sau lưng đã truyền đến thanh âm. Sở Từ bị khẩn trương, vén rèm lên, phát hiện cái tình huống xấu đã xuất hiện. Phía sau xe ngựa, cách đó không xa, đang có mấy người cưỡi ngựa đuổi theo lại đây. Chương 385, Bạo Vũ, Lê Hoa Châm. Ở phía sau, đạp đạp là tiếng gió ngựa, phía trước còn lại là một con đường mòn quanh co nhỏ hẹp, chỉ dung được có một chiếc xe ngựa đi qua. Một bên là vách đá, một bên khác là vách núi sâu mấy chục mét. Hơi có dù ý, liền là có thể lật đi xuống. Khi họ tới, Sở Từ đối mặt với con đường mòn như vậy, còn có tâm mà nhàn nhã ngâm hai câu, khúc kính thông u sử. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hiện tại, đối mặt với cảnh tượng nguy cơ tứ phía như vậy, bọn họ hẳn không có thể hai cái sườn xe ngựa cắm lên hai cánh, trực tiếp bay khỏi cái chỗ này. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những truy binh phía sau cũng có một chút sợ hãi địa hình như vậy. Phi ngựa tốc độ cũng không có vô cùng mau, nhưng mà bọn họ đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo tiếp tục tốc độ như vậy, không quá 5 phút, bọn họ liền sẽ đuổi kịp. Mà 5 phút sau, địa hình phía trước liền không có giống nhau. Đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ khó thoát cái chết rồi. Nghĩ đến đây, Sở Từ cái trán thấm ra một ít mồ hôi. Hắn không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng là tham sống sợ chết, đặc biệt là chết uất ức như vậy chứ. Đỗ Ngọc ngồi ở bên cạnh cũng là vẻ mặt cười khổ. Sở Đề Học, lần này lão phu đã liên lụy ngươi rồi, nếu không phải ta đột phát kỳ tưởng, ngươi cũng không có cần phải gặp tai họa bất ngờ này. Lão phu xin lỗi ngươi. Y đã một phen lớn tuổi, chết liền chết thôi, chỉ hận là chính mình còn liên lụy ba người khác. Cũng không biết cái vị hảo bằng hữu kia của mình tình huống thế nào nữa, hy vọng hắn có thể tránh được một kiếp. Sở Từ mới lắc đầu. Đỗ đại nhân, ngài không cần phải nói như vậy, việc hôm nay ai cũng không có lường trước được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách số mệnh của chúng ta, nhất định phải gặp một chuyện như vậy thôi. Sở Từ tuy rằng sợ hãi, nhưng mà cũng không có làm ra cử chỉ giận chó đánh mèo. Hơn nữa Đỗ đại nhân chính mình cũng lâm vào trong nguy hiểm. Sở Từ vén rèm lên nhìn thoáng qua truy binh phía sau. Kẻ dẫn đầu mặt mày hung tướng, trên người còn có mấy chỗ vết máu chưa khô, nhìn qua giống như sát thần, làm cho người ta sợ hãi. Ở phía sau cũng là như thế, không sai biệt lắm. Chỉ nhìn tướng mạo, kỳ thật là Sở Từ phân biệt không ra những kẻ này rốt cuộc là người nào chứ. Nhưng mà liên tưởng đến những cái lời đồn đại ồn ào huyên náo gần đây trong giới thủy sư cùng dân, thân phận của những người này lại có một chút miêu tả sinh động. Sở Từ hy vọng là đám huynh đệ A Thiết có thể mau chóng nhận thấy được tình thế không ổn, sau đó tiến đến nghĩ cách mà cứu viện chứ. Nhưng hắn cũng biết chính mình đại khái là vọng tưởng rồi, chỉ còn có vài phút thời gian, trừ phi là thiên thần hạ phàm, nếu không ai cũng không có thể cứu được bọn họ. Chẳng lẽ chính mình liền thật sự phải kết thúc ở chỗ này sao? Sở Từ không cam lòng, một sớm xuyên qua hắn còn chưa có sống đủ, như thế nào cứ như vậy mà chết chứ? Khi đó người nhà bằng hữu của hắn phải chịu nhiều khó khăn, còn có Khấu Tỉnh Tỉnh, y có thể chịu đựng được mấy năm chia lìa, còn không phải là vì Sở Từ lúc trước đã hứa hẹn sao? Hắn lúc trước đã nói chính mình trong vòng một năm liền có thể nghỉ cách hồi kinh, lúc này mới lừa được y, bằng không á y đã sớm đi theo cùng nhau tới rồi. Sở Từ trong lòng có một trận khó chịu, hắn nguyên bản còn nghĩ 5 năm hắn đã nỗ lực công tác làm ra thành tích, đến khi mà điều nhiệm trở lại kinh thành cùng y cùng trải qua quãng đời còn lại, hiện tại thành tích là có, nhưng mà hắn lại phải chết. Không, nhất định là không. Sở Từ ánh mắt sáng lên, đột nhiên mới đứng dậy, dọa cho Đỗ Ngọc nhảy dựng. Đỗ Ngọc mới giữ chặt hắn nói, trời không có tuyệt đường ngươi đâu, Sở Đề Học, ngươi không cần phải xúc động chứ. Hắn cho rằng Sở Từ muốn nhảy xe. Sở Từ mới dở khóc dở cười, chỉ có thể nhanh chóng giải thích. Đỗ đại nhân, ngươi mau giúp đỡ ta, cùng nhau tìm một cái đồ vật hình dáng ống trúc, nếu có thể tìm được nó, chúng ta có lẽ liền có thể không cần phải chết rồi. Hắn vừa mới bị bóng ma tử vong bao phủ, trong đầu thế nhưng hồi ức lại những chuyện đã trải qua từ khi mà xuyên tới, hiện ra như là đèn kéo quân. Sau đó hắn mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi ngoại phóng, Khấu Tỉnh từng đưa cho hắn một thứ, cái kia là bạo vũ lê hoa châm bản lậu. Lúc vừa mới hắn mỗi ngày tùy thân mang theo, chính là cái thứ này có một chút nặng. Mỗi lần khi ở trong xe thay quần áo, hắn liền đem nó gác qua cái chỗ nào đó ở ghế sau. Sau đó liền không có đặt trên người. Trương Hổ bình thường sẽ không có động qua đồ vật quán đặt, cho nên cái vật ấy đại khái có xác suất còn ở trong xe ngựa. Trong cái chỗ chết, tìm được cái đường sống làm cảm giác của Sở Từ trở nên thập phần kích động. Đỗ Ngọc cũng không khác, nghe hắn nói xong liền lập tức mới đứng dậy, sau đó đem khối bảng chắn bên trái chỗ ngồi chính mình xốc lên. Bên trong thả ra một kiện áo choàng cùng với một số đồ vật nhỏ linh tinh vụn vặt. Đỗ Ngọc tìm kiếm một hồi lâu cũng không có thấy ống trúc trong truyền thuyết có thể cứu mạng kia. Sở Từ cũng là giống nhau, bên trong phía dưới ghế dựa cũng không có thấy bóng dáng của ống trúc. Hy vọng cuối cùng liền bên phải sườn chắn bảng. Sở Từ hít sâu một hơi, đột nhiên xốc lên chắn bảng. Sau khi mà nhìn thấy cái đồ vật thanh thanh tỉnh tỉnh nằm ở dưới đáy kia thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ống trúc này nhìn qua cái màu sắc vẫn là màu xanh lá, liền giống như mới từ trên núi chặt xuống. Tuy rằng đã qua 2-3 năm nhưng mà cũng không có một chút khô nứt. Chắc là một loại bí pháp nào của thần cơ doanh. Nhớ rõ Khấu Tịnh đã nói qua, bạo vũ lê hoa châm này tuy không có thể một kích trí mạng, nhưng bên trong có ma khí tán, bột làm tê dại, cũng có thể làm cho địch nhân tạm thời mất đi năng lực hành động. Hơn nữa sau khi mà mở ra có thể sử dụng 3 lần. Hiện giờ thời gian trôi qua mấy năm rồi, được tính ma phí tán ở bên trong chỉ sợ đã hết, nhưng mà châm bên trong là vẫn còn. Ở đây cái loại đường nhỏ hẹp, người nọ phía sau nếu mà đột nhiên bị tập kích, nhất định sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Sở Từ không cần y chịu nhiều trọng thương, chỉ cần là y sau khi mà chấn kinh khống chế, không được ngựa là được rồi. Đỗ Ngọc nhìn Sở Từ trên mặt kinh hỉ cùng ống trúc trên tay của hắn. Thật sự không có nghĩ ra cái thứ này á rốt cuộc như thế nào, cứu mệnh của bọn họ chứ. Sở Từ không kịp giải thích, lại qua một hồi, liền đến điểm cuối của con đường nhỏ. Hiện tại không động thủ liền không có cơ hội rồi. Hắn xốc lên mành sao, phát hiện người nọ cách xe ngựa chỉ có 7-8 mét. Người nọ cũng phát hiện Sở Từ, trên mặt tức khắc dơ lên một cái tươi cười dữ tợn. Sở Từ tìm được cái sợi dây giấu trên ống trúc, đem cái chỗ phóng ra kia nhắm thẳng ngay mặt của người nọ, sau đó mới dùng sức lôi kéo. Chốc lát mấy chục cây ngân bạch liền giống như là mưa toàn bộ mở ra cái mặt võng hướng trên mặt người nọ giọt tới. Người nọ đồng tử đột nhiên co rút, theo bản năng nghiêng đầu đi trốn. Y mới lôi kéo dây cương về bên phải, khống chế được con ngựa liền hướng rẽ phải đi, nhảy mắt liền cả người lẫn ngựa ngã xuống vực núi. Sở Từ há to mồm thở phì phò, thân thể không có thả lỏng, bởi vì người phía sau thấy thế đột nhiên gia tốc giọt đi lên. Người nọ không có biết Sở Từ dùng quỷ kế gì, thẳng cho đến khi những cái kim châm đó dưới ánh mặt trời lấp loáng sáng lên triều y mà phóng tới. Y ý thức được người phía trước kia vì cái gì mà ngã xuống. Có tấm gương trước đó, y không có dám kịch liệt né tránh, chỉ có thể giơ tay che mặt, tùy ý những châm nhỏ đó bắn lại đây. Nhưng tay có thể che chở cơ thể được bao nhiêu chứ? Người nọ trừ bỏ đôi mắt ở ngoài, nhưng mà chỗ khác đều đã bị những kim châm này đâm đi vào. Y đào mắng to một tiếng, "Bác ca!" cũng làm cho Sở Từ càng thêm xác nhận thân phận của bọn họ. Nhìn thấy người này không có mất đi năng lực hành động, Sở Từ không khỏi có một chút sốt ruột. Lại một lần nữa nâng lên cái ống trúc nhắm ngay mặt của y. Có lẽ là vừa mới bị đâm trúng, cảm giác quá mức là thống khổ, người này vừa thấy ống trúc nhắm ngay y mới liền không khỏi có một chút sợ hãi, tốc độ cũng không có tự giác mà thả chậm. Sở Từ vừa thấy không được rồi, cho dù y lúc này thả chậm, đợi lát nữa muốn đuổi kịp tới cũng thật là dễ dàng. Hơn nữa mấy người đi theo phía sau cùng y chạy song song. Nhìn thấy phía trước chính là đất trống, Sở Từ mới quyết định được ăn cả ngã về không, kéo lên dây khóa, thả ra một đợt ngân châm cuối cùng. Chẳng qua hắn lần này nhắm chính là hai con ngựa kia. Con ngựa không có thể so với người có nhẫn nại lực, đặc biệt là khi chúng nó đôi mắt đã bị thương. Hai con ngựa tức khắc giống như điên khùng, hí vàng điên cuồng ném động. Một con đã trượt chân rơi xuống vách núi, một con khác bị người sau đó nhanh chóng quyết định chém giết. Chắn lại giữa con đường nhỏ kia, người đi theo phía sau nhất thời dừng lại không kịp, thiếu chút nữa nhào ra ngoài. thiếu chút nữa nháo ra người ngựa lật ngửa lên trời. Xe ngựa của Sở Từ liền nhân cơ hội này cùng cho bọn họ kéo ra một khoảng cách. Từ sau khi mà bước lên đường bằng phẳng, tốc độ càng nhanh hơn không ít. Sở Từ vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú phía sau, thẳng cho đến khi trải qua một chỗ khúc cua lại không có nghe thấy chút xíu thanh âm, mới suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Đỗ Ngọc vừa rồi cũng là ngừng lại hô hấp, lúc này rốt cuộc thả lỏng. Hai người sống sót sau tai nạn nhìn nhau mà cười, trên mặt tràn đầy may mắn. Sau khi mà lên quan đạo, hai người bảo đảm chính mình đã an toàn, tâm thái rốt cuộc khôi phục bình thường. Đỗ Ngọc mới nhìn đồ vật của Sở Từ nắm chặt trong tay, mãn nhãn đều là khát vọng, y còn chưa có bao giờ thấy qua vũ khí sắc bén như thế. Sở Từ nhắm ngay bên ngoài lôi kéo dây, bảo đảm sẽ không có lại ra châm, mới đưa ống trúc này cho Đỗ Ngọc. Đỗ Ngọc thật là cẩn thận tiếp nhận, đem nó lăn qua lộn lại mà nhìn xem. Cái vật ấy thần dị như thế sao? Trước đây chưa có bao giờ nghe nói qua, chính là Sở Đề Học người chế tác sao? Đỗ Ngọc đem nó trả lại cho Sở Từ, trong lòng đối với Sở Từ càng thêm bội phục. Sở Từ lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười, tựa như đắc ý, lại tựa tự hào. Đây là một vị huynh trưởng ta làm được, y ở kinh thành nhậm chức thần cơ doanh. 2 năm trước, thiên la địa võng ngày đó cũng là do y nghiên cứu chế tạo. Nói tới thiên la địa võng, Đỗ Ngọc hiểu rõ gật đầu. Lúc trước khi mà triều đình phải đưa ra 2 quả đại pháo này xuống, nhưng làm cho nhóm võ tướng Nam Mân tỉnh cao hứng chết đi được. Một đám ánh mắt nhìn cái đồ vật kia, so với thấy Mỹ Kiều Nương còn nhiệt tình hơn. Trách không được, không biết huynh trưởng kia của ngươi nơi đó còn có vật ấy hay không. Nếu có, bất luận tiêu phí bao nhiêu, lão phu có thể mua mấy cái để mà dùng phòng thân. Đỗ Ngọc nghĩ đến tình hình vừa rồi, khó tránh khỏi trong lòng kiếp sợ. Sở Từ có một chút tiếc nuối. Vật ấy trên chiến trường tác dụng không có lớn. Lúc trước chế một mớ, sau đó liền không có lại làm. Bất quá nếu Đỗ đại nhân muốn, ta thật ra có thể hỏi y một chút. Đỗ Ngọc cũng có một chút tiếc nuối. Đúng, cái vật ấy chính là ám khí. Trên chiến trường đều là đao thật kiếm thật, căn bản tìm không có thấy cơ hội sử dụng, vẫn là ngày thường dùng đề phòng thật là tốt. Vậy làm phiền Sở đại nhân. Đúng rồi, chúng ta nhanh chóng đi báo án đi, cũng không biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu đạo tặc chứ. Đỗ Ngọc lo lắng sốt ruột, vị bằng hữu kia của hắn nhà cửa có chút môn đạo. Một chốc một lát, có lẽ những người đó không có làm gì được y, nhưng mà cái thời gian dài vậy không tốt rồi, chỉ tiếc bá tánh địa phương cũng không biết những người đó thế nào rồi, đột nhiên tìm tới cửa vậy. Những người đó không phải là sơn tặc hải tặc tầm thường, bọn họ chính là oa nhân. Sở Từ mới đột nhiên nói, một câu làm cho Đỗ Ngọc khiếp sợ không thôi. Chính là thủy sư đã ở biên cảnh hải vực bày ra cái phòng tuyến, đám oa nhân này rốt cuộc như thế nào, có thể một bước tiến vào trong lãnh thổ của đại ngụy ta? Ta cũng không biết, ta nghĩ có lẽ là hải vực rộng lớn vô ngần, chỉ là một cái phòng tuyến, chỉ sợ ngăn không có được bọn họ rồi. Sở Từ suy đoán nói. Đỗ Ngọc gật gật đầu, đại khái có lẽ là vậy rồi. Từ đó về sau, hai người không hề nói chuyện, xe ngựa một đường chạy về phía trước, rốt cuộc tiến vào Khê huyện huyện thành, sau đó bay thẳng đến nha môn chạy đi. Người nào dám ở trước huyện nha phóng ngựa chạy như điên vậy, mau mau dừng xe. Trương Hổ giữ chặt cái dây cương, vừa định giải thích, liền nghe phía sau truyền đến giọng của Sở Từ. Tình huống khẩn cấp, ngươi lập tức thông tri cho Dương đại nhân, làm cho y nhanh chóng mang lên nhân mã, theo bản quan tiến đến diệt phỉ, hơn nữa là phái người thông tri thủy sư đóng quân một tiếng đi, mau. Nhà sai kia đang định phát tác, đột nhiên thấy rõ người trên xe ngựa, tựa hồ không lâu trước đây, huyện lệnh đại nhân đã tự mình bồi tịch, liền không có dám chậm trễ, lập tức chạy nhanh đi vào thông tri. Chương 386, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Khê huyện huyện lệnh Dương Tứ Hải sau khi mà nghe xong bẩm báo, một chút cũng không có dám chậm trễ, trực tiếp triệu tập nhân thủ đến bên ngoài nghe lệnh. Không lâu sau, người thủy sư cũng đã tề tụ. Mọi người đều biết thời điểm khẩn cấp này, phỉ đại biểu cái gì. Hiện giờ trong cảnh nội của Khê huyện xuất hiện cái bọn đạo tặc giết người cướp của. Nếu là quan trên trách tội xuống dưới, không có riêng gì huyện lệnh, ngay cả thủy sư thống lĩnh đều phải đi theo chịu liên lụy. Sở Từ ý bảo là bọn họ hai người lên xe vừa giảng biên nói, sau đó sai người nâng Đỗ Ngọc xuống xe ngựa, một đường là mạo hiểm kích thích này, tâm tình lên xuống phập phồng, đối với một cái lão nhân gia mà nói là thật không tốt. Trên xe ngựa, Sở Từ mới đem chuyện này tiền căn hậu quả, kỹ càng tỉ mỉ nói cho hai người kia. Hai người nghe xong, không hẹn cùng nhăn mày lại, cái bộ dáng hiển nhiên thập phần bối rối. Đặc biệt là Dương Quyện Lệnh, biểu tình như là cha mẹ chết, phản phất chết chính là thân nhân Quy. Sở Từ đại khái có thể đoán ra ý tưởng Quy, chỉ vì Sơn Cốc này là địa phương cư giả Sơn Nhân trụ. Nếu là một vị đại học giả lưu danh cả nước chết ở nơi y quản hạt, chỉ sợ khiến cho cả nước trên dưới chú ý. Đến lúc đó, khó tránh khỏi muốn trị y một cái tội, lơ là nhiệm vụ. Việc này ai cũng không có muốn phát sinh, nếu thật nghiêm tra, Dương Quyền Lệnh kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Sở Từ có một chút đồng tình với y, nhưng mà cũng không cách nào. Có lẽ nghiêm khắc mà nói, vẫn là chính hắn tương đối xui xẻo, ít nhất Dương Quyện Lệnh không có gặp phải họa sát thân. Một đường khẩn trương đi trước, thật mau liền tới trên con đường nhỏ vừa rồi kia. Trên mặt đất loang lộ có vết máu rõ ràng, có thể thấy được. Nơi ngựa ngã vào nơi đó, sờ lên, thậm chí còn mang một chút âm ấm. Đứng bên bờ vực nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy được hai con ngựa vừa mới ngã xuống đó. Dương Quyện Lệnh cùng với thủy sư thống lĩnh quan dân mỗi bên phái xuống nhân thủ đi xuống điều tra, mà những người khác lại tiếp tục theo con đường nhỏ đi về phía trước. Một đường mùi máu tươi càng lúc càng nồng, chờ khi mà tới cửa sơn cốc, tình cảnh làm cho người sợ hãi liền xuất hiện trước mắt của đại gia. Chỉ thấy trên mặt đất, tứ tung ngang dọc, nằm một ít thi thể. Máu đỏ tươi đã trở nên đặc sệt ám trầm. Những cái người này trợn to hai con mắt, phủ đầy hoảng sợ, trên mặt là biểu tình tràn ngập thống khổ. Tâm trạng này làm cho người ta cảm thấy đang ở địa ngục. Đại khái địa phủ tầng thứ 18 cũng chỉ có thể như thế thôi. Người nhát gan đã đến một bên buồn nôn. Những người khác trên mặt cũng là trầm trọng cùng thương xót. Chung quanh những bá tánh này còn rơi rụng cái cuốc cùng với lưỡi hái. Nghĩ đến vừa chuẩn bị xuống ruộng rồi. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới. Lúc này ra khỏi cửa thế nhưng chính là vĩnh biệt. Sở Từ mắt rưng rưng, ở đây một khắc lòng thù hận đối với những hoa nhân đó lên đến đỉnh điểm. Hai đời nợ nước thù nhà, dấu vết thật sâu trong lòng của hắn. Đám hoa nhân này cần phải nợ máu trả bằng máu. Người nha sai cùng thủy sư tự phát đem những cái thi thể đó dọn đặt ở gian đường. Bọn họ muốn giúp những người này nhắm mắt lại, chỉ là tốn công vô ích. Bọn họ chết không có nhắm mắt. Dương Quyện Lệnh nhìn những gương mặt đó tựa quen thuộc lại xa lạ, nhìn không có được đào khóc thành tiếng hồ. Các hương thần phụ lão an giấc ngàn thu đi, ta Dương Tứ Hải ở đây xin thề nhất định là mau chóng bắt được hung thủ, làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Vừa dứt lời, di thể trên tay của nhóm nha sai đồng thời khép chặt hai mắt, trên mặt thống khổ tựa hồ cũng thư quản một chút. Sở Từ thấy thế minh bạch, trong lòng của các bá tánh này, Dương đại nhân hẳn là một quan tốt, chỉ có quan tốt thì mới có được năng lực làm cho người ta tin phục. Lại đi vào bên trong, bọn họ còn phát hiện một ít thi thể, không có giống với cửa thôn, cơ hồ đều là nam nhân. Nơi này có già, có trẻ, có nam, có nữ, mỗi người trên mặt che kín kinh hoàng cùng với sợ hãi. Dương đại nhân tiếng khóc cơ bản không có dừng lại, y một lần nữa lại một lần thề vì chính là làm những người này có thể nhắm mắt. Cư giả sơn nhân sân ở diện bên trong nhất, lúc mà bọn họ đến đó, đại môn diện đã rộng mở, trên mặt đất bước chân hỗn độn, hiển nhiên vừa mới có rất nhiều người ở bên trên đi qua. Kỳ quái chính là diện này nửa điểm vết máu cũng không có, chỉ là khắp nơi đều trống rỗng. Mọi người không khỏi sinh ra một chút chờ đợi, ngóng trông cái người nơi này có thể tránh thoát được một trận tàn nhẫn tàn sát kia. Nhưng mà kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, bọn họ đem toàn bộ cái diện đều xem qua. Tuy rằng không có thi thể, nhưng mà mỗi gian phòng đều là hỗn độn, một bóng người cũng không có. Tình huống này cho thấy những oa nhân đó mục đích đại khái chính là muốn cư giả sơn nhân. Bọn họ ý đồ là muốn bắt đi, sau đó thuận tiện cướp bóc, giết hại toàn bộ người trong thôn. Liền trong lúc đại gia bất lực, một cái tiếng thở nhẹ hấp dẫn lực chú ý của đại gia. Gian tường thấp thoáng, có một cái lỗ chó được che phủ bởi cỏ dại, đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ đen tuyền. Khi Sở Từ nhìn thấy rõ, cái bớt màu đỏ lớn như là cái đồng tiền trên mặt của nàng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Sửu Nha, ngươi như thế nào mà ở chỗ này chứ? Sửu Nha, hai con mắt rưng rưng, hướng Sở Từ xông tới. Sở thúc thúc, ngày mau làm người cứu gia gia cùng với đại gia đi. Nàng tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người bị những người xấu đó mang đi, trong lòng thập phần sợ hãi, muốn đi ra cứu người, lại thấy gia gia đối với nàng ra hiệu bảo nàng trốn kỹ không có được ra ngoài. Nàng tuy rằng là 8 tuổi nhưng mà thân thể vẫn luôn đều rất nhỏ, trốn ở cái lỗ chó này lại có cỏ dại che lấp, cho nên người xấu liền không có phát hiện nàng. Chờ sau khi mà tất cả mọi người đi rồi, nàng vừa định đi ra ngoài tìm người, rồi lại nghe thấy được tiếng bước chân, liền mới vội vã chui trở về. Các bạn vừa nghe xong tập 99 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.